Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phân rõ thật giả thì sao? Ban đêm, Kiến Minh một mình ở trong tu sở suy tính lại. Kiến Dương tới, hắn mới từ âm ty trở về, nói lập tức đi tìm sư huynh. Hắn mang đến một tin tức không biết được coi là tốt hay là xấu. Âm ty cũng giống như bọn họ, dự định muốn quan sát một thời gian. Buổi chiều luân hồi ti, Từ Văn Trường lão tổ tự mình đến gặp Bạch Vi rồi. Sau đó mấy lão đại cũng cùng một chỗ thảo luận. Ta một mực chờ kết quả, không phải vậy thì ta đã sớm trở về. Kiến Minh vừa pha trà, một bên lặng lặng lắng nghe. Hết cách, Từ Văn Trường cũng không phán đoán được ra Bạch Vi là thật hay là giả. Dù sao loại sự tình này đối với bọn họ mà nói cũng là lần đầu tiên. Tựa như chúng ta đã nói, không ai biết Cửu Thiên Huyền Nữ là dạng gì. Thấy Kiến Minh lông mày nhíu chặt, không có nói gì, Kiến Dương nói tiếp. Âm Dương Ti cũng muốn quan sát một đoạn thời gian để xác định thật giả tốt xấu. Đây là tin tức tốt, chỉ ít trước mắt có thể nghe được tin tốt rồi. Kiến Minh có chút bất đắc dĩ nói. Tin tức tốt gì? Bên kia Nguyên Tịch nhất định là sẽ chuẩn bị dục dịch, đem thân phận của Bạch Vi cố định vững chắc. Một khi nhân thần quan được tuyển ra, chúng ta coi như là hết cửa đó. Kiến Minh nói. Buổi chiều, Bát Tử tung tin nói thẳng ra. Vừa rồi nhận thức được, nguyên thần còn chưa thanh tịnh, Bạch Vi cần tinh tu một thời gian. Nếu như nàng là thật, cũng không tính. Nếu như nàng là giả, ngươi cảm thấy bọn hắn vì sao không dẫn nàng đi tu Di Sơn ngay trong ngày mai? Nếu xác định được nhân thần quan chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn vì sao lại không muốn đi làm ngay, cố ý cho chúng ta thời gian để lật bàn sao? Kiến Dương ngây người. Đó là bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ giả không đi được tu Di Sơn, đi thì sẽ bị lộ ra. Bọn họ đang mưu đồ thế nào mà không đi? Hay đây chính là để làm giảm bớt khả năng bị lộ tẩy. Kiến Minh dùng sức thở ra một hơi. Tiếp theo, nói là tin tức tốt, bởi vì âm ty cũng đang hoài nghi Bạch Vi này không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự. Kiến Dương hỏi, làm sao mà biết? Nếu như xác định nàng là thật, trực tiếp công bố là được, làm gì còn muốn quan sát? Phong Đô Thành đều đã bị bọn Vô Cực Quỷ Vương chiếm, bọn hắn chẳng lẽ không nóng nảy để nhanh chóng tìm ra nhân thần quan, tiếp nhận chúng thần chi lực để đối phó với Quỷ Vương sao? Kiến Dương gật đầu mỉm cười. Sư huynh quả nhiên là phân tích minh bạch. Kiến Minh nói tiếp. Âm ty hoài nghi, đây là chuyện tốt. Ngươi cùng Từ Công tiếp tục giữ liên lạc, tùy thời điểm thám thính động tĩnh của âm ty. Kiến Dương đồng ý. Mặt khác, Từ Công đã nói mấy vị quỷ sai đến nhân gian bảo hộ Bạch Vi, bọn họ lo lắng là Quỷ Vương động thủ giết người. Cửu Thiên Huyền Nữ có thể lắng nghe được thần dụ, mục đích là điểm hóa ra nhân thần quan. Nhân thần quan sau khi có được chúng thần chi lực, liền có khả năng đánh bại được Vô Cực Quỷ Vương, cho nên Vô Cực Quỷ Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Bạch Vi. Quan tâm nàng là thật hay là giả sao? Vô Cực Quỷ Vương ở Tu La Giới bị ép cho linh nhục tách rời. Bọn họ đã thăm dò lúc ấy sự tình phát sinh ở Tu La Giới, biết rằng Nhuế Lãnh Ngọc bị người của Liên Minh Chóc Quỷ mang đi, bây giờ không biết đang ở đâu, cũng không dám điều tra quá nhiều. Bây giờ Vô Cực Quỷ Vương lại giống như lúc trước bị quản chế bởi quy tắc của không gian, khả năng sẽ không thể đi vào nhân gian được. Như vậy hắn tất nhiên sẽ phái thủ hạ đến đây hành thích. Kiến Minh xác định loại sự tình này nhất định sẽ phát sinh, cho nên âm ty cũng phòng bị. Nghĩ đến bọn Nguyên Tịch cũng biết đến điểm này, cũng sẽ phái người bảo hộ Bạch Vi. Thời gian kéo dài càng lâu, Bạch Vi càng nguy hiểm. Đột nhiên một kế hoạch nảy sinh ở trong đầu. Kiến Minh giật nảy mình, suy nghĩ, cảm thấy có thể mạo hiểm thử một phen. Vậy là đem Kiến Dương kéo đến trước mặt, thấp giọng nói ra kế hoạch của mình. Kiến Dương trợn mắt há hốc mồm. A Di Đà Phật, như vậy là quá mạo hiểm. Kiến Minh cười cười. Người mua cổ phiếu sao? Mạo hiểm càng lớn thì lợi ích càng lớn. Nhưng nếu như bị phát hiện thì sao? Vì vậy phải thận trọng. Chuyện này không tìm người ngoài, chỉ có người và ta biết. Kiến Dương nhìn hắn khẽ gật đầu. Lúc này, ở phía Tây Nam, Vân Nam, ở trong vùng núi, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên một gốc cây dưới đỉnh núi, nhãn thần tổ thổ nạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.